Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 1059, 71 đảo. Hắc Vũ cùng Vũ Hạo, lúc đầu đều là bọn hắn người, nhưng bây giờ, Hắc Vũ nội tâm bản chất, hiển nhiên đã phát sinh biến hóa, hắn không hy vọng muội muội của mình xảy ra chuyện. Lâu thuyền bên trên những người kia lộ ra trêu tức tiếu dung. Công kích đối với bọn họ xem thường, cho rằng bọn họ công kích đối bọn hắn không cách nào tạo thành mảy may uy hiếp. Trên thực tế, cũng xác thực như thế. Gíp móng vuốt tại nửa không trung bị hỏa lực chặn đứng. Oanh, hỏa lực oanh minh, năng lượng khuấy động, bảo tháp trấn áp mà tới. Hắc Vũ cùng Hắc Sa Nguyệt đều tiếp nhận đáng sợ xung kích. Thân hình bay rớt ra ngoài. Huyết Thiên thấy thế, lúc này xuất thủ, tiếp được hai người. Các ngươi không có sao chứ? Hắc Vũ cùng Hắc Sa Nguyệt bản thân bị trọng thương. Khóe miệng nhuốm máu, nhất là Hắc Vũ. Con mắt không cách nào mở ra. Tựa hồ đã mất đi ý thức. Hắc Sa Nguyệt khó khăn quay đầu. Ca. Vừa rồi kia một cái chớp mắt, Hắc Vũ cưỡng ép đi vào trước mặt của nàng, thay nàng đỡ được một kích chí mạng. Không phải, nàng đã là một người chết, ngươi muốn sống xuống tới. Hắc Sa Nguyệt há to miệng, cũng đã hôn mê. Huyết Thiên vẻ mặt nghiêm túc, thay hai người rót vào nồng đậm sinh mệnh năng lượng. Ta sẽ cứu các ngươi. Một bên khác, Lăng Vũ bị nhốt rồi. Lâu thuyền bên trong ẩn chứa vô song lực lượng khổng lồ. Kia là tập kết vô số lớn nhỏ chư thiên lực lượng. Giờ phút này hóa thành không thể phá vỡ lồng giam. Bao phủ Lăng Vũ, đây là chuyên môn chuẩn bị cho hắn thủ đoạn. Lăng Vũ nhíu mày, đúng là cũng cảm thấy có một tia phiền phức. Bất quá, cũng vẻn vẹn một tia phiền phức mà thôi. Thân thể tự chủ hấp thu năng lượng. Phong ấn xiềng xích không sai biệt lắm sắp đạt tới lại xé rách một đạo hoàn cảnh. Lập tức lực lượng, khoảng cách đỉnh phong tuy nói còn có chênh lệch cực lớn. Nhưng ở trong mắt người khác, đã là cao không thể chạm, không cách nào với tới. Những người kia vây khốn mình thủ đoạn, có thể vây khốn mình thời gian, cũng chỉ có thể theo dây đến tính toán. Thế nào? Lâu thuyền bên trên những người kia ánh mắt quang tới, giống như cười mà không phải cười. Ngươi không phải rất nghiêu bức à? Hiện tại làm sao suy sụp? Ra à, ra đem chúng ta đều giết sạch à? Lăng Vũ thần sắc bình tĩnh, nhìn xem bọn hắn, trong đó một người thân mang áo đen, tài trí bất phàm, thấy thế cười nói, mặc kệ cái gì thời điểm, ngươi cũng là bộ dáng này. Giống như mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi cũng không thèm để ý. Thật là khiến người ta khó chịu a. Thật muốn đem ngươi gương mặt kia cho xé nát a. Hắn liếm môi một cái, thần sắc âm lãnh xâm nhiên, lộ ra thị gia gian nhẫn chi ý. Vừa rồi đối Hắc Sa Nguyệt cùng Hắc Vũ hai người xuất thủ lúc, liền hắn hạ thủ vô cùng tàn nhẫn nhất cay. Tòa nào bảo tháp cũng là hắn bảo vật, ngươi tự tin hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ngươi. Nhưng ngươi có biết không, ngươi hết thảy hành tung, đều đã tại thần nữ đại nhân thấy rõ bên trong. Không phải ngươi nghĩ rằng chúng ta vì sao lại vào lúc này xuất hiện? Thanh niên mặc áo đen trêu tức cười nói, đủ rồi, quý vô địch, Tiêu Hàn mở miệng, không cần lại chậm trễ thời gian, chính sự quan trọng. Đem hắn mang đi, tiến hành đại thanh tảo, đem minh giới triệt để thay máu, trợ giúp thần nữ trưởng khống nơi này. Quý vô địch gật đầu, hờ hững nói, theo ngươi lời nói, hắn phất phất tay, sau lưng mấy người riêng phần mình phóng xuất ra đáng sợ khí tức. Những khí tức này hóa thành một con bàn tay khổng lồ, hướng phía Lăng Vũ bắt lấy, lâu thuyền oanh minh. Trung ương động lực thần lô bên trong liệt diễm cuồng bạo. Vây khốn Lăng Vũ lồng giam xoay tròn. Ba động khủng bố dập dờn không ngừng. Cùng bàn tay kia đụng vào nhau. bọn hắn chuẩn bị trực tiếp ngay cả người mang lồng một đạo mang đi. Đột nhiên kim quang đại tác, mọi người thần sắc kinh biến, một cỗ nói không rõ đạo không rõ khí tức tràn ngập toàn trường, mênh mông không dứt, chí cao vô thượng. Tại cỗ khí tức này phía dưới, Hắc Vũ cùng Hắc Sa Nguyệt đều mở mắt, ảm đạm trong ánh mắt nhiều hơn có sức sống hào quang. Sao trời hiển hiện, vũ trụ lưu chuyển, mọi người nhìn đến thái cực bắt đầu, từ vũ trụ sinh ra mới bắt đầu, đến vũ trụ sụp đổ hủy diệt, một cái từ không tới có, lại từ có đến không sáng sinh cùng hủy diệt quá trình. Đây hết thảy, giống như là tại bày tỏ giữa thiên địa, tối trung cực, huyền diệu nhất đạo, mà Lăng Vũ ở trong đó vai trò nhân vật, chính là tạo vật chủ, là thần, không chỗ không thể, không gì không biết thần. Lăng Vũ đưa tay, nhẹ nhàng đụng vào tại lồng giam phía trên, răng rác, nương theo lấy một tiếng nhỏ bé mà thanh thúy tiếng vỡ vụn. Chuyên vì Lăng Vũ mà chế tạo năng lượng thể lồng giam băng thành bột mịn. Lăng Vũ chậm rãi đi ra, thật sâu khẽ hấp, một cái khổng lồ khí lưu vòng xoáy hiện lên ở đỉnh đầu. Minh giới bên trong năng lượng điên cuồng vọt tới, rót vào trong đó, đánh thẳng vào thể nội phong ấn xiềng xích. Oanh minh trận trận, như đều là va chạm, đạo âm lượn lờ, mọi người hãi hùng khiếp vía. Minh giới tộc nhân đều là lộ ra vẻ kính sợ, mà Tiêu Hàn bọn người lại là một mặt sợ hãi. Răng rác, đứt gãy vang lên nổ tung, bàng bạc vô tận năng lượng trào lên như sông lớn, tại Lăng Vũ thể nội mỗi một cây mạch lạc bên trong khuấy động gào thét, hấp thu năng lượng phản hồi ra ngoài, bổ sung minh giới. Phương này thế giới tại cỗ này năng lượng thoải mái phía dưới phát sinh chất bay vọt, mọi người cảm nhận được giữa thiên địa đạo cũng phát sinh một loại nào đó vô hình biến hóa, không thể giải thích, nhưng lại tuyệt không thể tả. Minh giới tộc nhân càng là được ích lợi không nhỏ, bọn hắn đối minh giới quy tắc cảm xúc sâu nhất, giờ phút này sinh ra càng nhiều cảm ngộ, tiến vào một loại tuyệt diệu trạng thái. Loại trạng thái này kết thúc về sau, bọn hắn đem đạp lên một cái hoàn toàn mới cấp độ. Bọn hắn nhìn xem Lăng Vũ, trong ánh mắt không còn chỉ là kính sợ, càng có một sợi thành kính. 71 đạo sao? Lăng Vũ biểu lộ lạnh nhạt, vô hỉ vô bi. Hắn ngẩng đầu nhìn xem Lâu Thuyền, Quý Vô Địch mặt trầm như nước, vậy mà để hắn chạy ra, đáng ghét. Hắn hừ lạnh một tiếng, hướng phía Lăng Vũ phóng đi. Ngươi không còn vô địch, hôm nay ta liền muốn giết ngươi chứng đạo. Thần nữ sẽ khen thưởng ta, sẽ dành cho ta càng nhiều coi trọng. Thần nữ là hắn trong lòng nữ thần, là hắn duy nhất, vì nàng, hắn có thể nỗ lực hết thảy, bao quát sinh mệnh. Hắn ngay cả người mang tâm, sớm đã bị cái kia tuyệt thế nữ tử triệt để chinh phục. Đừng! Tiêu Hàn đưa tay ngăn cản, Quý Vô Địch lại căn bản mặc kệ. Sát chiêu nở rộ, bảo tháp bay ra, hình thể tăng vọt, sau một khắc, thân tháp tách ra chói mắt thần mang, uy năng bộc phát, chấn sát Lăng Vũ. Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, chỉ là đưa tay, lòng bàn tay của hắn, một viên phù hiệu màu vàng óng ung dung dâng lên, dung nhập bảo tháp bên trong. Oanh, nương theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, bảo tháp nổ tung, mảnh vỡ bắn ra bốn phía. Quý Vô Địch hãi nhiên, sắc mặt trắng bệch, hắn cưỡng ép để cho mình tỉnh táo xuống tới, nhục thể biến hóa, hiện ra từng đạo cổ quái đường vân, cả người khí tức khác biệt quá nhiều. Sau lưng hắn, hư không vỡ ra, tựa như tầm mắt mở ra, một viên tinh hồng mà to lớn ánh mắt xuất hiện, nhanh như chớp chuyển động, ánh mắt bên trong soi sáng ra huyết hồng ánh sáng, chạm đến chi vật đều bị rảo sát, chỉ có Quý Vô Địch mình tại huyết quang này bên trong hành động tự nhiên, không chỉ có không có bị thương tổn, ngược lại lực lượng bảo tăng, đạp phá hư không, không dứt bên tai tiếng bạo liệt bên trong, nháy mắt tiếp cận Lăng Vũ. Quý vô địch nắm đấm cùng huyết quang đồng thời đến, Lăng Vũ cong ngón búng ra, chỉ nghe một tiếng thanh thúy vù vù, quý vô địch thân hình cứng đờ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.